Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77, nón xanh từ hải tặc cờ. Hải viên trải qua 1512 năm, cũng là Lâm Thiên ra biển năm thứ hai. Hôm nay lại là một quang đãng ngày lành. Bình thường thời điểm, Lâm Thiên hẳn là đi theo ở đa số hải quân giống nhau. Đứng trên bong thuyền hưởng thụ cái này đẹp hảo thời gian. Có thể hôm nay chú định cũng là một cái rộn dịp thời gian. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trên mặt biển, một con thuyền hải quân quân hạm đang cùng một con thuyền hải tặc lẫn nhau xạ kích, không ngừng có pháo đạn bay lượn trên không trung, cùng không khí ma sát, phát sinh cực kỳ thanh âm the thé, hướng đối phương bay đi. Chiếc này cùng hải tặc chiến đấu quân hạm, đương nhiên liền là Lâm Thiên đám người. Lúc này, quân hạm bên trên, hết thảy hải quân đều đã tụ tập trên bong thuyền, vẻ mặt hưng phấn nhìn trước mặt thuyền hải tặc. Tuy là mỗi lần chiến đấu đều là tràn ngập nguy hiểm tánh mạng, nhưng nếu trở thành hải quân, tất cả mọi người đem điểm này cho nghĩ kỹ. Lại nói chiến đấu không ngừng gặp nguy hiểm, còn có kỳ ngộ, chỉ có chiến đấu liên miên, khả năng thần tốc đề thăng thực lực của chính mình, còn có thể tích lũy chiến công. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, không ít hải quân y phục đồng nát không gì sánh được. Phía trên dính đầy tiên huyết, có chút hải quân trên người, còn có vết thương. Cái này rõ ràng liền là trải qua một bộ đại chiến dáng vẻ. Ander đem ống nhòm đưa cho một bên Lâm Thiên, không giải thích được nói. Cái này là thế nào một chuyện? Làm sao chúng ta cho tới chưa liền gặp phải hai nhóm hải tặc? Lúc bình thường, liền là nửa tháng cũng rất khó gặp phải một con thuyền hải tặc. Có thể hôm nay gặp phải cũng có chút rất nhiều. Ander thượng tá trong lòng có cổ không hảo dự cảm. Lâm Thiên cầm ống nhòm, vừa nhìn bên nói ra, quả thực, hôm nay sự tình có chút không tầm thường. Cái này mảnh nhỏ hải vực xuất hiện hải tặc xác suất rất cao. Chiếc này thuyền hải tặc là một con thuyền ba cột buồm thuyền buồm. Đại đa số thuyền hải tặc đều là như vậy. Phía trên treo một mặt mang theo nón xanh đầu khô lâu hải tặc cờ. Chứng kiến chiếc này kỳ dị hải tặc cờ, Lâm Thiên là ở là nhịn không được, nở nụ cười, ha ha ha, nón xanh, chiếc này thuyền hải tặc cũng thật là đủ. Nghĩ đến kiếp trước, có quan hệ nón xanh ý nghĩa đặc biệt, Lâm Thiên liền không nhịn được cười. Một bên Ander có thể bị Lâm Thiên đột nhiên tiếng cười lại càng hoảng sợ, nhìn cười to Lâm Thiên. Ander chuẩn tướng đầu đầy dấu chấm hỏi, móc lửng, đưa qua ống nhòm, chính mình quan sát một phen. Phát hiện đây chỉ là một chiến thuyền thông thường thuyền hải tặc, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Lâm Thiên, ngươi cái này ở cười cái gì? Đối mặt Ander hỏi, Lâm Thiên cái này mới chỉ có ngừng cười âm thanh, nhưng nụ cười trên mặt cũng không có tiêu thất. Ngươi nhìn một chút bọn họ hải tặc cờ, phía trên kia cái mũ. Mũ, ngoặc kép, Ander không hiểu lẩm bẩm một câu, cầm lấy quên ống nhòm. Nhìn kỹ lại, phát hiện phía trên chính là một cái bình thường khô lâu hải tặc cờ. Chỉ là cái kia mũ có điểm kỳ quái. Cứ nhiên là lục sắc. Tuy là loại màu sắc này, thoạt nhìn vô cùng kỳ quái, nhưng vẫn còn ở Ander tiếp thu trong phạm vi. Cũng không có cảm thấy có cỡ nào khôi hài. Cũng không có cái gì không bình thường. Loại này hải tặc cờ phi thường phổ thông. Ander buông ống nhòm, hướng về Lâm Thiên nói rằng, lúc này, Lâm Thiên mới chỉ có hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Cái này cái thế giới cũng không có nón xanh cái từ ngữ này đặc thù ý tứ. Lâm Thiên cong cong tay, ý bảo Ander xít tới gần. Ander hồ nghi suy nghĩ một chút, còn là hướng Lâm Thiên tới gần mấy bước, đưa lỗ tai nghe giảng. Nón xanh, danh như ý nghĩa, liền là màu xanh biếc mũ. Nhưng còn có một loại ẩn hàm ý tứ chính là một người nam nhân nữ nhân của mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm thân mật, như vậy người đàn ông này được xưng đội nón xanh, cho cắm sừng, ngoặc kép, ha ha ha. Nghe xong Lâm Thiên giải thích, Anderton lúc đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận, cũng cười ha hả. Chiếc này thuyền hải tặc cờ là mang nón xanh, cái kia không phải nói bọn họ là nón xanh từ hải tặc đoàn. Lâm Thiên, người đây là từ nơi nào nghe tới? Ta làm sao không biết có loại này ý tứ? Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Cái này là ngẫu nhiên từ một bản cổ tịch nhìn lên đến. Dường như là một cái cổ xưa quốc gia bên trong truyền lưu. Cái này có thể là kiếp trước bên trong lưu truyền. Cả cái trên thế giới ngoại trừ Lâm Thiên một người biết ra. Cũng không có bất kỳ người nào biết ý tứ này. Bất quá, ở sau hôm nay, nón xanh thì có thể từ trên thế giới truyền đi. Lâm Thiên cùng Ander tiếng cười quá lớn. Hết thảy sĩ binh đều nghe thấy. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn ở đầu hạm cười to Lâm Thiên cùng Ander chuẩn tướng. Ander thượng tá cùng Lâm Thiên thượng tá. Cái này là thế nào? Đúng a, làm sao đột nhiên cười ha hà. Phát giác nói nã pháo tiếng đột nhiên không có. Lâm Thiên xuống phía dưới nhìn một cái. Phát hiện phía dưới hải quân sĩ binh. Mục trừng khẩu ngốc xem cùng với chính mình cùng Ander. Lâm Thiên lập tức phản ứng lại. Ý thức nói hai người mình cười có điểm trương dương. Vội vã ngưng cười dung. Vẻ mặt chính xác nhìn phía dưới chúng hải quân. Lâm Thiên thần tốc đá một cái chân vẫn còn ở cười to Ander. Ander nhìn phía dưới hải quân. Xấu hổ không gì sánh được. Ho khan. Ander ho nhẹ một cái âm thanh. Che giấu bối rối của mình. Lớn tiếng nói ra. Các ngươi đều ở đây xem cái gì. Còn không mau đuổi lên trước mặt hải tặc. Dạ. Hết thảy hải quân. Ở Ander ra mệnh lệnh. Một cái liền tỉnh táo lại. Trả lời. Hải quân bởi bị Lâm Thiên cùng Ander bị dọa cho phát sợ. Không có mở một pháo. Động lòng người nhà hải tặc tiếng pháo có thể không có đình chỉ. Mấy viên pháo đạn hướng quân hạm bay tới. Phát sinh nhọn tiếng hô. Hiu, hiu, hiu. Mấy viên hắc ám chi cầu. Ở Lâm Thiên trong tay trong nháy mắt hình thành. Ngón tay ngay cả đạn. Mấy cái này hắc ám chi cầu. Lấy tốc độ cực nhanh. Chuẩn xác trúng mục tiêu pháo đạn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Nhét vào. Dự bị. Thình thịch mọi người xoay người lại nhìn lại. Còn không thấy rõ phát sinh cái gì. Một cánh cửa đột nhiên từ phía sau bay tới. Hướng đuôi chiến hạm Lâm Thiên cùng Ander đánh tới. Một cái đơn giản chắc thích. Lâm Thiên đơn giản đem cái này phiến không biết từ chỗ nào bay tới môn đá nát. Chuẩn bị cho ta tốt 1000 quả pháo đạn gáp từ phá toái trong môn đi ra. Đem y phục ném cho một gã hải quân. Lớn tiếng ra lệnh. Nhìn tức giận gáp. Lâm Thiên cùng Ander liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt chứng kiến nghi hoặc. Vừa rồi gáp vẫn trốn trong khoang thuyền. Là vì phá hỏng chính mình lần trước ăn điểm điểm bánh ghi lại. Vốn là kém người cuối cùng. Gáp là có thể đem lần trước 243 cái ghi lại phá hỏng. Nhưng này khẩn yếu quan đầu. Cú điện thoại này trùng lại đột nhiên vang. Sợ gáp giật mình. Cái này tay run một cái. Trong tay điểm điểm bánh liền rơi xuống đất đi. Gáp đây là một cái khí. Chính mình không ngủ không nghỉ ăn hai thiên. Cuối cùng lại như vậy thất bại. Tức giận gáp. Bắt lại điện thoại trùng. Sẽ mắng đi qua. Nhưng đối diện thanh âm dành trước truyền đến. Này, gáp. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tại sao lâu như vậy mới? Chỉ có. Nghe điện thoại. Nghe thế thanh âm quen thuộc. Gáp nhíu mày. Này. Chiến quốc, người đột nhiên tìm ta làm gì sao? Lần này, chủ yếu là tìm sự kiện để cho ngươi làm. Cái này không phải thiên thượng kim giao tiếp ngày tháng sao? Chúng ta hải quân phải phụ trách hộ tống. Lần này ta nghĩ muốn. Chiến quốc còn chưa nói hết. Đã bị gáp sinh ra cắt đứt. Đừng nói. Chiến quốc ngươi nên biết. Loại này sự tình ta sẽ không làm. Người biến thành người khác a? Ngoặc kép. Đối diện chiến quốc, đang nghe gáp lời nói về sau. Trầm mặc đến, một lúc lâu mới, chỉ có, lên tiếng nói. Lúc đầu ta thì không muốn tìm được ngươi rồi. Nhưng là hôm nay chúng ta nhận được tình báo. Có rất cường đại hải tặc muốn cướp bóc thiên thượng kim. Cướp đoạt, ngoặc kép, gáp thấp giọng nói. Mỗi lần thiên thượng kim, không phải có hải quân đại tướng hộ vệ. Người nào hải tặc dám chủ ý của bọn nó. Điện thoại trùng đối diện chiến quốc vẻ mặt cười khổ. Cũng là bởi vì không có nhân thủ. Cho nên mới muốn ngươi xuất thủ. bằng không ta làm sao sẽ gọi ngươi làm loại sự tình này. Gáp trầm mặc lại, Chiến Quốc sự đau khổ gặp cũng có thể minh bạch. Spanyol Phổ Chân không muốn đúc kết loại sự tình này. Quá phiền phức, còn không bằng làm ở chỗ này ăn điểm điểm bánh. Bỗng nhiên, Gáp trong đầu hiện lên một đạo nhân ảnh. Bằng sức chiến đấu của người này, đủ để đảm đương cái này nhiệm vụ. Ta xem như vậy, lần này đã bảo cô ra đi thôi. Chiến lực của hắn đã đạt được đại tương thủy bình. Lần trước tấn chức thất bại, chỉ là bởi vì tư lịch không đủ. Lần này hộ vệ thiên thượng kim nhiệm vụ, vừa vặn thích hợp hắn. Trung tướng cô ra, Chiến Quốc trầm mặc một lúc lâu, tỉ mỉ suy tư một chút. Làm được Chiến Quốc tình trạng này, mỗi một cái mệnh lệnh đều sẽ mang đến hiệu quả khác nhau. Đặc biệt là cô ra hiện tại trung tướng cùng đại tướng sát biên giới. Có quan hệ hắn mệnh lệnh càng thêm thận trọng. Được, lần này ta gọi cô ra đi. 2 năm qua hắn tư lịch cũng đủ rồi. Là nên để hắn thượng vị thời điểm. Cúp điện thoại trùng, Gáp xem trên mặt đất đâu nát. Không biết nghĩ đến cái gì. Sau đó đi ra phía ngoài. Lúc này mới có. Phía sau Gáp đi ra một màn. Nhìn cái này bầy đầy bong pháo đạn. Chu vi truyền đến từng đợt tiếng nuốt nước miếng. Những thứ này pháo đạn muốn là văng ra. Đừng nói một con thuyền hải tặc. Liền là 10 chiếc cũng sẽ trong nháy mắt phá hủy. Quyền cốt, vẫn thạch lưu tinh vũ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.